Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 796 xuống ngựa oai khống chế vạn người đại kỳ tích. Đây là có chuyện gì? Làm sao chúng ta vũ khí tự động hệ thống không có nửa điểm phản ứng? Đề Nhĩ kinh hô lên, chẳng lẽ là bọn hắn dùng trí tuệ nhân tạo xâm lấn chúng ta hệ thống? Làm cho chúng ta hệ thống không có động tĩnh. Nhưng này cũng không nên a. Chúng ta còn có đạo thứ hai chương trình. Đó là cho rằng cơ chế. Những cái kia chiến sĩ tại sao không có động thủ tiến hành chặn đường. Chẳng lẽ bọn hắn cũng đều chết rồi. Không phải. Atlas ánh mắt híp lại. Là chúng ta phòng thủ đạo thứ nhất chạm gác binh sĩ cùng công trình sư. Nắm tự động phòng ngự cơ chế cho đóng lại, buông ra chạm gác, để bọn hắn vào, chẳng lẽ này chút chiến sĩ làm phản rồi? Không có lý do gì à? Đề Nhĩ nói, chiến sĩ cùng công trình sư lẫn nhau giám sát, chế ước lẫn nhau, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, là tô kiếp trong nháy mắt khống chế ý thức của bọn hắn. Tát, Phật ngươi nói, chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Hắn lại có thể trong nháy mắt, tại không nhìn thấy người tình huống dưới, trực tiếp liền tiến hành đại quy mô ý thức xâm lấn cùng khống chế. Hắn tuyệt đối biết đơn thương độc mã tiến vào chúng ta doanh địa tính nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn là tới, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chẳng lẽ, hắn còn có thể một thoáng khống chế chúng ta đại bản doanh tất cả mọi người hay sao? Đề Nhĩ nổi giận. Hắn qua đạo thứ nhất chạm gác, bắt đầu tiếp cận đạo thứ hai cũng không có ngăn cản hắn, tự động buông ra, phản, quả thực là tạo phản, những cái kia chiến sĩ cùng công trình sư, tất cả phản rồi sao? Ta đến đi ra ngoài một chuyến, nếu như cứ như vậy khiến cho hắn không liên hệ chúng ta trực tiếp xông vào lời. Vậy chúng ta chiến thần bảo an đại bản doanh không phải liền là một chuyện cười sao? Bị một người tiến đến liền diệt. Đạo thứ ba chạm gác cũng buông ra. Tát Phật người thanh âm cũng là có chút bình tĩnh. Hắn phát ra tới từng tia kim loại âm phù. Xem ra, ta đích xác là xem thường hắn. Răng rác, răng rác, răng rác. Nhưng vào lúc này, bên ngoài nổi lên một hồi náo động. Tối thiểu có trên 100 cái súng ống đầy đủ binh sĩ đi tới. Bọn hắn tầm mắt dũng mãnh, thần thái cực kỳ nghiêm túc, mà lại trên thân sát khí tràn ngập, là tại thi hành nhiệm vụ khẩn cấp. Một nhóm người này là chiến thần bảo an bên trong tinh anh, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, thả ra cũng có thể trở thành làm vũ khí vương, trở thành truyền kỳ. Các ngươi chơi cái gì? Ai bảo các ngươi tiến đến? Andre, Đề Nhĩ xem xét, càng tức giận hơn, bởi vì hắn cũng không có triệu hoán này quần binh sĩ tiến đến. Cầm đầu là một cái cao lớn chiến sĩ, trên người có nhiều loại vũ khí, tựa hồ là một cái di chuyển hình người kho quân dụng. Hắn liền là chiến thần bảo an bên trong một cái khác tiểu cự đầu. Địa vị gần với Đề Nhĩ, Ares đám người này. Nắm giữ thực quyền, trung thành nhất sáng, từ nhỏ đến lớn liền bị tẩy não, ý chí càng là không thể phá vỡ. Tại băng sơn trong đống tuyết, đều không thể phá hủy ý chí của hắn chút nào. Mà bây giờ, hắn thế mà bắt đầu không tuân mệnh lệnh, tự tiện xông vào nơi này. Thủ lĩnh của chúng ta muốn lại tới đây, để cho ta tới dọn bãi. Andre tựa hồ biến thành người khác. Lạnh lùng tảo xạ Đề Nhĩ, Tát Phật ngươi, Atlas đám người này, này chút đoàn người vốn là hắn tuyệt đối thượng cấp. Thế nhưng hiện tại hắn không chỉ không tuân mệnh lệnh, ngược lại còn nắm đám người này cho rằng là kẻ địch. Thủ lĩnh của các ngươi, Atlas hỏi, Andre, ngươi là phản loạn rồi, vẫn là bị ý thức khống chế rồi, ngươi là chiến thần bảo an người. Ta chính là của các ngươi thủ lĩnh. Ta là điểm đạo bảo an người. Thủ lĩnh của chúng ta tô kiếp sắp tới nơi này. Ta muốn đối với chỗ này tiến hành dọn bãi. Andre lời kém chút nhường Đề Nhĩ trực tiếp tức chết. Hắn thuộc hạ tinh nhuệ một thoáng liền làm phản. Trước đó hắn không có chút nào biết. Ở trên một giây trước đó, Andre vẫn là thề sống chết bảo vệ chiến thần bảo an tử sĩ. Hiện tại liền tuyên bố chính mình là điểm đạo bảo an người. Nếu như là Andre một người coi như bỏ qua, hiện tại lại có thể là mấy trăm cái tinh anh chiến sĩ toàn bộ làm phản. Đây cũng không phải là ý thức khống chế đơn giản như vậy. Ý thức thôi miên, khống chế, phương diện này đồ vật, tại chiến thần bảo an xem ra, kỳ thật cũng không tính là gì hiếm lạ. Trên thực tế tại toàn thế giới đặc công, chiến sĩ bên trong đều lưu hành loại phương pháp này. Các quốc gia cơ cấu cũng đều nghiên cứu phương diện này đồ vật. Chiến thần bảo an chiến sĩ thậm chí còn chuyên môn đi qua phương diện này huấn luyện. Phòng ngừa bị thôi miên bị khống chế. Đồng thời huấn luyện nếu như thôi miên người khác. Moi ra tình báo hữu dụng. Tinh thần khống chế. Tâm lý ám chỉ các loại. Bản thân liền là chuyện bắt buộc. Cho nên này chút chiến sĩ trong đó bất kỳ một cái nào đều rất khó bị khống chế, coi như là khống chế bên trong một cái thứ hai cũng khẳng định sẽ thông qua đủ loại phương pháp tỉnh lại bọn hắn. Liên tục khống chế trong đó mấy cái, tát Phật ngươi có thể làm được, nhưng lần này trên sự khống chế trăm cái, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ, không chuyện có thể xảy ra. Tát Phật ngươi đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm Andre. Tựa hồ là muốn đối hắn tiến hành tinh thần khống chế. Thế nhưng phát hiện Andre thế giới tinh thần tựa hồ là bị một loại nào đó mạnh mẽ tin tức trực tiếp nắm giữ, hắn căn bản là không có cách thâm nhập vào trong đó. Hai bên đối nghịch, toàn bộ chiến thần bảo an tinh nhuệ, hộ vệ hạch tâm nhất Andre dẫn đầu hơn trăm người đoàn đội. Cứ như vậy làm phản rồi, nhường Atlas. Tát Phật các người người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn liệu đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng duy chỉ có không ngờ rằng sẽ phát sinh như thế vừa ra. Phía ngoài chiếc kia tô kiếp cùng tiểu thần cỗ xe. Không ngừng chạy tiến vào nơi này. Đi ngang qua từng cái quan khẩu. Những cái kia quan khẩu đều không có bất kỳ người nào tới ngăn cản. Tương phản, từng cái binh sĩ, chiến sĩ, công trình sư đều sớm mở ra quan khẩu, xếp hàng đứng ở đằng trước, làm tô kiếp lái xe đường. Đây là bọn hắn tự phát, tô kiếp tựa hồ cũng không là một cái người xâm nhập, mà là nơi này cao nhất lãnh tụ. Tất cả mọi người đang vì hắn sáng tạo thuận tiện. Cái này, thấy cảnh này, tiểu thần đều sợ ngây người. Người thật sự có thể dụng ý biết tư duy can thiệp nơi này tất cả mọi người. Cho rằng ngươi là nơi này cao nhất lãnh tụ, liền một người đều sẽ không bỏ qua. Tư duy không góc chết, vô lậu động, đây là một bộ phận năng lực mà thôi. Tô Kiếp nói, tư duy phát tán, đại quy mô xâm lấn cùng khống chế. Đây là căn cứ vào đầu thủ đoạn mà phát triển ra tới một hạng cơ năng. Tương đương với ta tại đi tới nơi này chiến thần bảo an đại bản doanh trước đó. Liền đã nắm nơi này tất cả cơ mật toàn bộ nhòm ngó đến. Bộ hoạch tin tức, sau đó lợi dụng ý thức. Nắm nơi này mang tính then chốt nhân vật toàn bộ đều cải biến tư tưởng. Cho nên ta mới có thể dùng đơn thương độc mã đến đây. Dù sao, nơi này mặc dù có rất nhiều tự động hóa đồ vật. Nhưng hạch tâm vẫn là người tới khống chế. Không giống là trụ sở của các ngươi. Kỳ thật rất nhiều thứ liền tỉ tỉ của ta đều không khống chế được. Là ngươi tới khống chế. Mà ngươi căn bản không bị ý thức ảnh hưởng. Kể từ đó, đầu kia đối ngươi cũng rất là phiền phức. Không làm gì được ngươi. Này chiến thần bảo an còn kém nhiều. Có thể nói, trên toàn thế giới hoàn toàn là trí tuệ nhân tạo tới khống chế địa phương. Liền người đều mất đi hạch tâm lực khống chế. Chính là của các ngươi căn cứ thí nghiệm. Không có cái thứ hai. Tại đây trong lúc nói chuyện, hai người xe dần dần chạy đến này đại bản doanh trọng yếu nhất địa phương. này nhất hạch tâm chi địa, cũng chính là Atlas, tát Phật người địa phương. Tô Kiếp xuống xe, liền thấy phần lớn chiến sĩ cầm thương đứng thẳng, vì hắn dọn bãi, vì hắn mở đường, vì hắn làm xong đủ loại chuẩn bị. Hắn mới là chủ nhân nơi này, hắn mới là nơi này vương. Tiểu thần quả nhiên liền là một cái quần chúng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Tô Kiếp một người, liền hoàn toàn hàng phục toàn bộ chiến thần bảo an đại bản doanh. Chiến thần bảo an là một chút xã hội tinh anh giai tầng sáng lập tuyệt đối vũ lực. Không nói từng cái đều là tử sĩ, nhưng đại bộ phận cũng là có thể núi đao biển lửa nhân vật. Nhưng mà, đây tuyệt đối vũ lực tại Tô Kiếp trước mặt, kỳ thật cùng giấy không sai biệt lắm. Lần này, tiểu thần càng thêm nhận thức được ý thức can thiệp tầm quan trọng. Ngược lại, nàng không cách nào công phá cái này đại bản doanh. Cái này đại bản doanh đủ loại vũ khí hỏa pháo hệ thống, có thể đối nàng tạo thành tổn thương, mà Tô Kiếp làm được nàng không thể đủ làm được sự tình. Tô Kiếp cử động lần này kỳ thật cũng là tại nói cho tiểu thần, người năng lực nếu như bắt đầu phát huy, như vậy cũng không thua tại trí tuệ nhân tạo người máy. Răng rác, cửa được mở ra, Tô Kiếp cùng tiểu thần đi vào trong đó. Liền thấy Atlas, tát Phật ngươi, đề nhĩ chờ chiến thần bảo an cự đầu, tại cùng Andre đám người rằng co. Atlas tiên sinh, tát Phật ngươi tiên sinh, các ngươi tốt. Tô Kiếp chào hỏi, đây đều là ngươi làm. Ý thức của ngươi can thiệp ý thức của bọn hắn, làm đến bọn hắn triệt để mất đi bản thân. Tát Phật ngươi hỏi, hắn quan tâm nhất tự nhiên là cái này. Không sai, bằng không thì ta làm sao có thể nghênh ngang đi tới. Nói thật, nếu như ta nguyện ý, thậm chí liền ý thức của các ngươi đều có thể tiến hành can thiệp. Ý thức của các ngươi còn không bằng Tôn Bì Long cùng Thông Tiên Sinh. Tô Kiếp nói, bất quá, này đối với ta mà nói, cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta đối với chiến thần bảo an thái độ là hợp tác, cũng không là toàn bộ nuốt mất các ngươi. Dã tâm của ta không có đầu lớn như vậy. Ta lý niệm chính là mọi người cùng một chỗ tiến bộ, cùng một chỗ phát tài, cả nhân loại tộc quyền hướng về phía trước phát triển. Không muốn có dung chuyển lớn, mọi người cũng tận lượng không muốn cải biến nguyên lai cách cục. Ta cũng không tin ngươi có khả năng khống chế toàn bộ chiến thần bảo an đại bản doanh. Chúng ta nơi này có mấy vạn người, đề nhĩ nói, mỗi người đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Ta thật có thể đem cái này chiến thần bảo an đại bản doanh người toàn bộ tư duy khống chế. Mấy vạn người là ta đủ khả năng khống chế phạm vi. Tô Kiếp nói, nếu như ta không thể làm đến này điểm, nay trời cũng sẽ không đến đây. Ý của ngươi là nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi hoàn toàn có khả năng trong một ý nghĩ, hoàn toàn khống chế chúng ta cái này đại bản doanh tất cả mọi người. Sẽ không có bất luận cái gì bỏ sót. Nói cách khác, chúng ta hết thảy mọi người như thế nhọc nhằn khổ sở kinh doanh, ngươi có thể thu được tất cả. Tát Phật ngươi hỏi, không sai, chính là như vậy. Còn có không riêng gì ngươi, liền động vật ta cũng có thể khống chế. Các ngươi tại đây bên trong nuôi dưỡng không ít đất tuyết chó, ta liền người mang chó cũng có thể toàn bộ khống chế. Tô Kiếp nói, tát Phật ngươi tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hôm nay lại tới đây, đảo cũng không phải là diễu võ dương oai, khoe khoang vũ lực, là muốn cùng các ngươi nói một chút. Các ngươi đối ta tiến hành bố cục, suy nghĩ đủ loại biện pháp đối phó ta, cho ta một hạ mã uy. Ta thậm chí biết các ngươi trong đầu kế hoạch. Nguyên bản ta còn muốn cùng các ngươi chơi một chút, thế nhưng gần nhất cũng là không có bao nhiêu thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,